Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3529, Nữ Hài Không Biết Đồ Quý, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ra thông đạo chính là địa quật phong ấn. Lần nữa trở lại danh sư đại lục, Trương Huyền phá vỡ không gian. Hơn 10 phút sau, đã đi tới trên không Thiên Huyền Vương Quốc. Toàn bộ vương thành cho người ta một loại cảm giác tĩnh mịch. Xuyên qua dòng người. Dường như không ai biết trên không lơ lửng sinh mệnh cường đại nhất thế gian. Đoàn người đi vào Hồng Thiên Học Viện lúc trước. Học viện hơn một năm không thấy. Dường như khuếch đại ra tầm vài vòng. Trước đó nhiều nhất có thể tiếp nhận 3-4 vạn người. Mà bây giờ, quy mô và số lượng 3-40 vạn cũng có thể chứa được. Nhanh lên, ngày hôm nay Lục Tầm lão sư tới giảng bài. Lại không nhanh một chút liền không dự được. Hắn không phải vừa đột phá danh sư nhị tinh cần củng cố ư, ai biết được. Danh sư nhị tinh tự mình giảng bài là cơ hội hiếm có. Tự mình đi nghe thoáng cái. Đối với tu luyện khẳng định có chỗ tốt rất lớn. Tựa như Trương sư năm đó. Ta nghe qua lớp của hắn. Mặc dù chỉ mấy chữ ngắn ngủi. Nhưng sớm đã được ích lợi không nhỏ. Ngươi còn nghe qua khóa của Trương sư? Đó là đương nhiên, ta không phải đã nói với ngươi sao? Trương sư là minh tinh giáo sư của trường học chúng ta. Danh khí còn lớn hơn Lục Tầm lão sư. Đang hành tẩu ở trong sân trường. Một đám người vội vã từ bên cạnh bay qua. Đám người Trương Huyền, Triệu Nhã tuổi tác cũng không lớn. Cùng học sinh tuổi tác giống nhau. Tùy tiện biến hóa dung mạo. Làm cho đối phương không nhận ra cực kỳ bình thường. Huống chi bọn họ đều rời trường hơn một năm. Lục Tầm đã là danh sư nhị tinh. Thật nhanh, nghe được người quen. Trương Huyền sửng sốt một chút. Mỉm cười, Lục Tầm này ở thời điểm hắn xuyên qua. Là minh tinh giáo sư. Vương Dĩnh cùng Triệu Nhã đều muốn đi lớp học của hắn học tập. Chỉ tiếc bị bản thân đào góc tường. Hơn một năm trước. Hắn chỉ là minh tinh giáo sư phổ thông, thực hiện danh ngạch trợ giáo, cách danh sư nhất tinh không biết bao xa, bây giờ đã đạt tới nhị tinh, biến hóa thật nhanh. Lão sư, chúng ta có muốn đi xem một chút hay không? Triệu Nhã cười cười, Trương Huyền gật đầu, vừa đến liền nghe người quen biết cũ, đương nhiên phải đến xem, tuy giữa hai người có chút không thoải mái. Nhưng cuối cùng cũng triệt để hóa giải. Đối với hắn mà nói, không coi vào đâu, đi theo sau lưng mọi người. Đến địa phương nhiều người, thời gian không dài, quả nhiên thấy một thanh niên đứng ở trên đài cao. Thần thái trang nghiêm, chính là Lục Tầm rất lâu không gặp. Hắn lúc này đã có khí chất đặc biệt thuộc về mình. Mặc trường bào danh sư, trước ngực có hai ngôi sao lóng lánh chói lọi. Danh sư nhị tinh, đổi lại trước kia, loại địa phương như Thiên Huyền Vương quốc này. Cường giả như vậy là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Mấy người các ngươi, đang muốn tới gần một ít, nghe vị lão sư thiên tài lúc trước muốn giảng thứ gì. Chỉ thấy một nữ hài ngăn ở phía trước, khoảng 13-14 tuổi, quần áo màu nâu xanh, giữa hai lông mày mang theo oai hùng. Cùng Triệu Nhã lúc trước có chút giống nhau. Chúng ta nghe nói Lục Tầm lão sư sắp giảng bài. Đặc biệt tới nghe một chút. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Vương Dĩnh cười nói. Muốn nghe khóa của Lục lão sư. Cần thẻ học viên. Hoặc giao nộp 2 kim tệ. Đây không phải thu phí. Mà danh sư nên có thù lao. Nữ hài xòe bàn tay ra. Hừ một tiếng. Kim tệ. Đám người Trương Huyền giật mình. Tuy chức nghiệp danh sư cao thượng, nhưng cũng cần sinh tồn, tu luyện. Bởi vậy nhiều khi giảng bài là có thù lao. Bọn họ đã sớm rời Hồng Thiên Học Viện. Nơi nào còn có thể học viên. Thế nhưng để bọn hắn lấy ra kim tệ, cũng quả thực khó mà được. Cách chương.